Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dạ, thật sự là quá hèn hạ. Cô ấy yêu Thẩm Uyên không có tội, nhưng không nên tổn thương em, tính kế với em. Anh tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Cho nên một mặt anh nói qua loa với cô ta, một mặt sắp xếp hành trình đi công tác nước ngoài. Cốc Dạ Lam quả nhiên không nhịn được tỏ tình với Thẩm Uyên. Sau này sự tình phát triển nhanh đến mức chính cô ta cũng không thể khống chế được. Nhưng cô ta bắt buộc phải thừa nhận tất cả những thứ này, bao gồm cả Thẩm Uyên. Bắt cá hai tay chính là bắt cá hai tay, dám làm phải dám chịu. Anh chỉ quan tâm đến chuyện Doãn Tịnh Thủy lưng đeo tội danh thay lòng. Những người khác có ra sao, anh căn bản không quan tâm. Cốc Dạ Lam đúng là một tiểu quỷ nhát gan, muốn đoạt người yêu của người khác, vì sao không dám quang minh chính đại tranh giành? Cũng đúng, nếu như có thể quang minh chính đại thì đã không cần phải làm tiểu tam. Tịnh Thủy vô thức cười, không ngờ cô ấy bày mưu tính kế lâu như thế. Tôn Vô Nộ nhớn mày, mặc dù quá trình có đôi chút khó khăn, sấm đánh tuyết rơi, nhưng cuối cùng Cốc Dạ Lam cũng đạt được ước muốn. Tháng trước đã thành hôn với Thẩm Uyên rồi. Thật sao? Cô hờ hững đáp, nhất định là vì có con mới cưới. Làm sao em biết? Thẩm Uyên có di tình biệt luyến, tức là có người phụ nữ khác. Chuyện này không có gì kỳ quái, bởi vì em không đủ hoàn mỹ. Nhưng ba mẹ Thẩm, thậm chí cả ông bà nội Thẩm Uyên sẽ không thay đổi nhanh như vậy. Mấy bậc trưởng bối vô cùng quan tâm chuyện môn đăng hộ đối, trừ phi cô ta có thai, dùng đứa bé uy hiếp. Nếu không, chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Từ cổ chí kim, muốn gả vào hào môn, gia đình danh giá, người phụ nữ thường hay dùng chiêu này, tỷ lệ thành công rất cao. Không ngoài dự đoán, Cốc Dạ Lam cũng đã áp dụng. Không tệ. Em không để ý ư? Em việc gì phải để ý? Tịnh Thủy đá hòn đá nhỏ dưới chân, giọng nói ngơ ngẩn. Thành thật mà nói, mặc dù Thẩm Uyên là mối tình đầu của em, nhưng chúng em chưa bàn đến hôn nhân, chỉ là do hai nhà đều rất ăn ý muốn phát triển quan hệ. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, khi biết Thẩm Uyên và Dạ Lam cùng phản bội em thực sự rất đau lòng. Nhưng đi du lịch nước ngoài 1-2 tháng, em cơ hồ đã quên bọn họ. Em bắt đầu hoài nghi em có thực sự yêu Thẩm Uyên không. Nhưng rõ ràng em luôn tin tưởng sẽ có một ngày gả cho Thẩm Uyên mà, giống như là chỉ phúc vi hôn của người xưa vậy. Bây giờ em có thể hoàn toàn tuyệt vọng rồi, không được thích Thẩm Uyên, nhắc đến Thẩm Uyên nữa. Là anh nhắc tới trước, anh quên rồi sao? Anh nghiến răng. Anh hy vọng có thể nói một lần cho rõ ràng, sau này đừng nhắc tới nữa. Cô buột miệng cười. Đừng xem thường em. Em sẽ không tha thứ cho ai phản bội em, càng không hứng thú làm tiểu tam. Cô xem trọng mình, cũng tôn trọng mình, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, không có tôn nghiêm. Cô biết Thẩm Uyên và cha mẹ hắn từng đến nhà cô thỉnh cầu đính hôn, kết hôn. Cũng biết Thẩm Uyên đuổi theo cô đến Thượng Hải, nhưng cô dứt khoát chặt đứt liên lạc hai bên, không muốn dây vào mối quan hệ tay ba này nữa. Người đàn ông không thể toàn tâm toàn ý yêu cô, không đáng được cô yêu. Tình yêu của cô có lẽ không đủ sâu sắc, không đủ khắc cốt ghi tâm, nhưng chuyên nhất chỉ yêu một người, thậm chí cả trong sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, cô không chấp nhận ai phản bội, không chấp nhận sự xuất hiện của tiểu tam. Đây là điều cơ bản nhất của phụ nữ mà cô cảm thấy ưu việt. Vô Nộ, cảm ơn anh đã thẳng thắn với em. Cô nghĩ nếu anh nguyện ý thẳng thắn về giao dịch giữa anh và Cốc Dạ Lam, đủ thấy anh thực sự chân thành, cô cũng sẽ mở cửa trái tim tiếp nhận anh. Anh chỉ hy vọng em không hối hận khi đến bên cạnh anh. Ánh mắt trong veo như nước ngước lên nhìn anh. Cho em một chút thời gian để em học cách yêu anh. Nội tâm Tôn Vô Nộ khẽ động, vô cùng dịu dàng nhìn cô. Em biết không, em đã bắt đầu yêu anh rồi. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, đầu lưỡi ấm áp vương mùi đàn hương thuận thế thăm dò vào miệng cô. Dưới bầu trời sao trên đảo nhỏ ở Hy Lạp, anh ôm cô vào lòng. Từ nay về sau, quyết không mặc cho cô ngây ngốc xà vào trong vòng tay của người đàn ông khác. Doãn Tịnh Thủy thanh lệ như nước, tinh xảo như sứ, nhìn như không dính khói bụi trần gian. Kỳ thực, vô cùng thực dụng, trở về nước một tháng, toàn ru rú trong nhà, gấp rút tìm bà Vú cùng giáo sư dạy kèm ở nhà cho hai đứa nhỏ. Lúc nhàn hạ thì đi thăm bạn bè người thân, thường xuyên gặp mặt vợ mới cưới của Đỗ Thăng Bình là Kỳ Thiên Hồng. Khi Đỗ Thăng Bình và Kỳ Thiên Hồng đến nước Mỹ hưởng tuần trăng mật, Tịnh Thủy liền nhiệt tình mời họ ở nhà mình. Tịnh Thủy quyết liệt học thạc sĩ tại trường đại học ba mẹ Tôn Vô Nộ đang giảng dạy. Sau khi kết hôn, liền chuyển về ở với cha mẹ chồng. Sau này, bà nội Tôn cũng sang Mỹ, Tôn Vô Nộ mỗi tháng phải bay sang Mỹ tìm vợ yêu trình diện. Trong lúc vô tình làm lành với cha mẹ, khiến bà nội Tôn vô cùng vui mừng. Cho nên, chỉ cần gia đình con dâu đến nước Mỹ chơi, cha mẹ chồng cô rất hoan nghênh. Đỗ Thăng Bình từ nhỏ đã lập chí làm bác sĩ. Em trai Đỗ Thắng Nguyên không thể làm gì khác hơn là chấp nhận học quản trị kinh doanh, thừa kế gia nghiệp Đỗ gia. Kỳ Thiên Hồng là con gái của phó viện trưởng bệnh viện, làm nhân viên hành chính tại đây. Cùng Đỗ Thăng Bình lui tới 3 năm, tự do yêu nhau rồi kết hôn, cũng coi như là phu sướng phụ tùy. Năm ngoái, Đỗ Thăng Bình vinh dự trở thành bác sĩ chủ trị, sau đó cưới Kỳ Thiên Hồng. Sau khi cưới, hai người sống chung với cha mẹ chồng, bà Đỗ và em trai. Bình thường ai bận việc nấy, không khí gia đình vui vẻ hòa thuận. Kỳ Thiên Hồng biết bố chồng còn có hai em gái, là cô của chồng cô. Đỗ Thiến Dung và Đỗ Thiến Ngâm cũng biết hai cô nhiều năm không lui tới, chỉ ngẫu nhiên gặp mặt ở lễ mừng năm mới nhà mẹ đẻ. Vì không muốn làm bà ngoại buồn, cũng chỉ gật đầu chào hỏi, cùng chúc phát tài. Còn hai chú nghe nói không nói với nhau nửa câu, có lẽ do chênh lệch địa vị quá xa. Kỳ Thiên Hồng cảm thấy rõ ràng bà nội thiên vị cô, Đỗ Thiến Dung. Hai người thường hẹn nhau đi uống trà trưa, đến spa, còn ngồi cạnh nữ cường nhân như Đỗ Thiến Ngâm thì lại không có đề tài gì để tán gẫu. Hơn nữa, thỉnh thoảng bà nội cũng nói thầm, Đỗ Thiến Ngâm cùng con gái chỉ vì muốn thu bảo hiểm nên mới chăm chỉ đi lại nhiều năm như vậy. Nhiều năm qua, vì danh hiệu bảo hiểm nữ vương của Đỗ Thiến Ngâm, bao nhiêu chi phí bảo hiểm phải thanh toán, căn bản không thể tính hết. Nhưng mà Kỳ Thiên Hồng biết, hai cô không hòa thuận, vì Cốc Dạ Lam âm thầm dùng thủ đoạn đoạt bạn trai của Doãn Tịnh Thủy, Thẩm Uyên, còn không biết áy náy, khiến Doãn gia rất tức giận. Cốc Dạ Lam có thai mới cưới, nhìn như kế hoạch đại thắng. Nhưng lúc Thẩm Uyên kết hôn, hôn lễ lại được tổ chức cực kỳ khiêm tốn, chỉ mời 12 bàn, trong đó thân thích nhà gái ngồi có hơn một bàn. Kỳ Thiên Hồng nói với Tịnh Thủy, Thăng Bình nói ba mẹ sẽ không tha thứ cho cô hai và Dạ Lam. Dạ Lam làm tiểu tam không nói, cô hai còn chế giễu cô cả, là con gái chị không có sức quyến rũ. Thẩm Uyên mới thay lòng, thật ra thì cô cả tính tình dịu dàng, bà chỉ muốn một câu xin lỗi mà thôi. Cô hai lại sốt ruột hộ con gái, không lựa lời nói mới chọc giận cô cả. Dạ Lam kết hôn với Thẩm Uyên, vốn tất cả mọi người đều không muốn tham dự. Sau vì bà nội mở miệng, ba mẹ mới đi dự hôn lễ cùng với bà nội. Tịnh Thủy cười ngọt ngào, đương nhiên là phải tham dự hôn lễ, dù gì thân thích ngày sau còn phải gặp mặt mà. Kỳ Thiên Hồng nhận ra Tịnh Thủy tuyệt không quan tâm, cho nên càng yên tâm tán gẫu cùng cô. Ngẫm lại cũng đúng, Tịnh Thủy gả cho người đàn ông tốt như vậy, kết hôn xong liền ngồi lên ghế tổng giám đốc phu nhân. Sản nghiệp của ông xã rộng khắp trong và ngoài nước. Hôn lễ tổ chức ở đảo Guam, còn thuê máy bay đón bạn bè người thân từ Đài Loan đến dự hôn lễ. Trừ Cốc Dạ Lam, bên ngoài không có ai vắng mặt. Ngay cả Đỗ Thăng Bình cũng xin nghỉ ở bệnh viện. Bạn bè người thân ước chừng 50 người cùng đến đảo Guam, tiện thể dừng chân du lịch. Tất cả chi phí đều do Tôn Vô Nộ thanh toán. Đến tận hôm nay, lúc người trong nhà vẫn còn say sưa khi nhắc tới chuyện này, Kỷ Thiên Hồng nụ cười rạt rào nói: "Sau khi về bà nội và ba mẹ em cũng yên tâm, còn cười nói Tịnh Thủy trời sinh mệnh tốt. Một Thẩm Uyên vừa đi thì một Tôn Vô Nộ giá trị cao hơn lại tới. Không những triển khai hành trình theo đuổi vợ vòng quanh địa cầu, còn bao dung che chở, tôn trọng quyết định ở lại nước Mỹ học bằng thạc sĩ của em. Thậm chí vui vẻ chịu đựng làm người bay trên không trung. Chị đã hỏi ông xã nhà chị, nếu đổi lại là anh ấy làm được như vậy không? Anh ấy cư nhiên chừng chị một cái, còn mắng chị là bị bệnh thần kinh." Tịnh Thủy cười lắc đầu: "Chị dâu, em lén nói cho chị biết nhé. Thật ra thì không phải là em yêu thích học hành gì, mà là em phát hiện 23 tuổi Vô Nộ đã có học vị bác sĩ. Em lo tương lai anh ấy sẽ ghét bỏ ngôn ngữ của em vô vị, nên nghĩ thầm tối thiểu cũng phải có cái bằng thạc sĩ, khi nói chuyện với anh ấy mới dám lớn tiếng." Kỷ Thiên Hồng gật đầu một cái: "Nhưng mà em cũng thật lợi hại. Ôm con đi học, đây là cách tốt nhất để dưỡng thai nhá. Nhìn Trấn Á, Đồng Á nhà em xem, thông minh lanh lợi, khiến người khác ưa thích không thôi." Tịnh Thủy không nhắc đến đó là chuyện cực kỳ vất vả. May nhờ có cha mẹ chồng và bà nội thương yêu, còn có một đám người giúp việc phục vụ, Tôn Vô Nộ lại bay sang Mỹ mỗi tháng, mới chống đỡ được đến lúc sinh. Nếu không, lấy cá tính ghét nhất chuyện cực khổ của cô, chỉ sợ đã bỏ cuộc. Bởi vì sợ phiền toái, cho nên chuyện gì cũng phải xử lý thỏa đáng, tránh cho chuyện càng ngày càng khó xử hơn. Bao gồm cả nuôi dạy con, nếu như không dạy tốt, con không có tiền đồ, lệ thuộc vào cha mẹ cả đời, thì có bao nhiêu đáng ghét. Cho nên cô rất nghiêm túc chọn bà vú và giáo sư dạy kèm ở nhà, để con cô được hưởng thụ tình yêu thương của cha mẹ, cũng có tinh thần độc lập trong học tập, đa tài đa nghệ, sớm ngày trở thành người nối nghiệp. Doãn Tịnh Thủy có tư duy triết học, hơn nữa còn tự mình thể nghiệm. Kỷ Thiên Hồng hâm mộ cô, một lần sinh hai, con trai con gái đều đã có. Sinh đôi vốn đã khiến người khác chú ý, long phượng thai càng hiếm thấy hơn. Cộng thêm di chuyển ưu điểm nhan sắc của em và chồng em, hai đứa nhỏ đều xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn trộm ôm về nhà. Nhưng nói cũng kỳ quái, con trai Dạ Lam sau khi sinh dáng dấp cũng rất đẹp trai, nhưng mà không thích cười. Mới lên 3 tuổi đã ra dáng tiểu đại nhân, thật không đáng yêu. Con trai Dạ Lam tên là gì? Thẩm Thạch Phật. Thạch Phật, sao lại đặt tên con kỳ cục vậy? Nghe nói cô ấy kiên trì lấy cái tên này, cha mẹ Thẩm Uyên vô cùng mất hứng. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng không tốt. Hơn nữa một năm Thẩm Uyên cùng cô ấy về nhà mẹ đẻ một lần, chưa từng đến nhà chúng ta. Như vậy là thất lễ với bà ngoại cậu mợ. Tịnh Thủy cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trước kia Thẩm Uyên hay đi cùng cô, muốn biết rõ hơn về bạn bè của cô. Đúng vậy, ngay cả cuộc sống yên bình cũng không dành một chỗ cho bọn họ. Ban đầu, nếu không muốn thương tổn người khác, muốn yêu thương hay ở chung, cũng phải xử sự đúng đạo lý chứ. Bởi vì là chuyện xưa, Kỷ Thiên Hồng phân tích rất có đạo lý. Em rời khỏi Đài Loan đã 4 năm, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Trong khoảng thời gian ngắn, có chút không kịp tiếp nhận. Như thể người đã rời đi 10 năm. Bởi vì em chỉ nghĩ đến học hành. Hơn nữa, trời cao hoàng đế xa, cách xa thế giới hiện thực bên này. Thật sao? Suy nghĩ của Tịnh Thủy nhanh chóng xoay chuyển, trong đầu nhanh chóng phân tích. Sau đó đột nhiên nghĩ thông suốt một chuyện. Cô biết vì sao Cốc Dạ Lam lại đặt tên con là Thẩm Thạch Phật rồi. Sắp tới là đại thọ 80 tuổi của bà Đỗ. Bà lớn hơn bà nội Tôn 1 tuổi. Tháng trước, ba mẹ Tôn Vô Nộ cùng bà nội đặc biệt trở về nước. Lão nhân gia ngày ngày không thấy chất nội, buồn bực không vui. Bà mẹ chồng cô không biết làm sao, đành đưa bà trở về. Ngày hôm sau, ba mẹ chồng lên máy bay trở về Mỹ và hứa sẽ cùng nhau tụ họp ăn mừng vào đại thọ 80 sang năm của bà nội tôn. Sau khi tiễn cha mẹ chồng, Tịnh Thủy nảy ra ý định mời bà ngoại và cha mẹ về nhà mình ăn cơm, để bà nội vui mừng. Bà Đỗ nhìn thấy bạn già không nén được vui vẻ. Mấy năm không gặp, hình như bà càng ngày càng trẻ ra nha. Bà Tôn hả hê khoe. Bởi vì nhà tôi có 200 nội bảo bối, tôi vừa nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của chúng, tâm liền nở hoa, người cũng trẻ thêm vài tuổi. Tôn Vô Nộ hậm hực. Bà nội, cháu ghen tị no rồi, bữa trưa sẽ ăn không vô. Bà nội Tôn cười đánh anh một cái. Mọi người trong nhà thấy cảnh này đều cười ha ha. Đúng lúc Tôn Trấn Á và Tôn Đồng Á kết thúc buổi học nhạc, chạy đến phòng khách gia nhập cuộc nói chuyện của người lớn. Hai đứa tranh nhau ôm bà nội, ôm xong lại đi ôm ông ngoại bà ngoại, chọc cho mấy lão nhân gia sắp dâng cả trái tim cho chúng xem. Trong nhà có trẻ con có khác, thật đáng yêu. Tinh thần bà nội tốt hơn, Tôn Vô Nộ cũng yên tâm phần nào. Tịnh Thủy làm nũng nói, bà nội, nếu như con sinh thêm đứa nữa, địa vị của con trong lòng Vô Nộ có phải sẽ tụt xuống hàng thứ tư thứ năm hay không? Bà Tôn đảm bảo nói, không cần biết Vô Nộ thế nào, trong lòng bà nội vĩnh viễn cất giữ một vị trí đặc biệt dành cho cháu dâu của bà. Tịnh Thủy, bà nội không thể đếm hết những niềm vui đã mang lại cho ta. Cháu nguyện ý sinh cho ta những đứa chắc đáng yêu thế này, ta thực sự rất vui mừng. Tịnh Thủy ngược lại có điểm hổ thẹn. Kết hôn thì phải sinh con thôi ạ. Dù sao cháu cũng không thích hợp làm nữ cường nhân, đặt trọng điểm cuộc sống vào gia đình, sinh thêm một tiểu bất điểm cũng tốt. Tôn Vô Nộ ôn nhu vỗ về cô, như muốn biểu hiện lời cảm ơn của anh đối với cô. Đỗ Thiến Dung nghe vậy hỏi lại, con lại mang thai à? Tịnh Thủy bật cười, hiện tại vẫn chưa có, nhưng chúng con quyết định không tránh thai nữa, cứ thuận theo tự nhiên, mang thai thì liền sinh ra, để hai đứa sinh đôi học cách làm anh chị cũng không tồi. Tôn Trấn Á vội cướp lời nói, mẹ, con muốn có em trai. Hắn đã có một em gái rồi nha. Tôn Đồng Á không thuận theo nói, con muốn em gái chơi với búp bê với con, không cần em trai. Hai đứa trẻ, một muốn em trai, một muốn em gái, đang chuẩn bị cãi nhau. Tôn Vô Nộ trầm mặt. Vô Nộ trời sinh không giận mà uy, dễ dàng giải quyết đôi song sinh. Chờ đến khi bọn nhỏ an tĩnh trở lại mới ôn nhu nói, mẹ mang thai sinh em vô cùng khổ cực, dù là em trai hay em gái, quan trọng là mẹ và tiểu bảo bối được bình an. Tôn Trấn Á cẩn thận hỏi, mẹ sinh tiểu bảo bối sẽ gặp nguy hiểm ạ? Tôn Vô Nộ nhân cơ hội này giáo dục hai đứa, lúc mẹ sinh các con phải làm phẫu thuật mổ bụng mới ôm được các con ra, phải rất cẩn thận, rất cẩn thận mới không xảy ra nguy hiểm. Cho nên hai con phải ngoan, nếu như chọc mẹ tức giận, bà sẽ đánh hai đứa như tử. Hai cặp mắt giống nhau như đúc, cùng nhìn về phía bụng Tịnh Thủy thận trọng hỏi, mổ bụng ra, nhất định là đau thật đau. Đồng thời bốn cánh tay nhỏ bé sờ lên bụng vẫn còn bằng phẳng của cô. Mẹ, mẹ còn đau không? Tịnh Thủy yêu thương ôm hai đứa nhỏ, thật dịu dàng nói, mẹ sẽ không đau, bởi vì có ba con chăm sóc, còn có ông bà ngoại cùng ông bà nội chăm sóc, mẹ đã sớm không thấy đau nữa rồi. Tôn Đồng Á thân thiết nói, mẹ, dù mẹ sinh em trai hay em gái, con đều sẽ giúp mẹ chăm sóc em. Tôn Trấn Á cướp lời, Đồng Á chăm sóc tiểu bối, con chăm sóc mẹ, bởi vì ôm mẹ thoải mái nhất. Tôn Vô Nộ cười, làm như giận dỗi trách mắng, tiểu tử, đừng có cướp công việc của ba. Sinh con gái vẫn tốt hơn con trai, luôn muốn giành bà xã với anh. Doãn Thánh Kiệt cùng Đỗ Thiến Dung nhìn khung cảnh cả nhà đầm ấm. Trong lòng tràn đầy vui mừng, ông bà không hy vọng con gái gả cho người đàn ông có nhiều tiền, mà phải gả cho một người đàn ông biết yêu thương vợ. Người một nhà, bà Đỗ cũng thấy vui vẻ thay Tịnh Thủy. Trong lòng bà Đỗ không khỏi cảm khái, hai đứa đều là cháu ngoại của bà. Hạnh phúc của Cốc Dạ Lam rốt cuộc có được coi là hạnh phúc. Quản gia tới báo bữa tối đã chuẩn bị xong. Tịnh Thủy tới phòng ăn trước, kiểm tra các món ăn được chuẩn bị kỹ trên bàn, rồi mới mời cả nhà vào dùng cơm. Hai cục cưng cũng đi theo ngồi vào khu vực có những thức ăn chuẩn bị riêng cho trẻ con. Trong khi hàn huyên lúc dùng bữa, cả nhà bàn bạc về đại thọ 80 sắp tới của bà ngoại. Các con bà Đỗ đều là những thương nhân quen biết rộng rãi, đương nhiên là muốn nhân cơ hội này để tăng thêm chút náo nhiệt, để bày tỏ tấm lòng hiếu đạo. Bà Đỗ hiểu các con cần phải xã giao nhiều, nên cũng không ngăn cản, nhưng vẫn không e dè nói. Những thứ kia mẹ đều không để ý. Mẹ chỉ muốn con cháu họp mặt, cùng nhau ăn bữa cơm, mẹ liền vui vẻ. Con trai con dâu của bà nghe vậy, sắc mặt lộ vẻ khó khăn. Kỳ Thiên Hồng nhanh mồm nhanh miệng nói: "Bà nội, bà cũng biết chồng của Dạ Lam chưa bao giờ về nhà chào hỏi. Nếu làm như vậy, ba mẹ sẽ rất khó xử. Bởi vì đang ở nhà Tịnh Thủy và Tôn Vô Nộ, nên mọi người cũng không tiện nói thêm về Thẩm Uyên." Không khí nhất thời có chút nặng nề. "Dạ Lam đổi số điện thoại rồi ạ, để cháu liên lạc với chị ấy cho." Tịnh Thủy sảng khoái nói. Thật là cả nhà cũng quá coi thường cô rồi. Cô đã sớm quẳng chuyện tình trước kia ra sau đầu, sao người khác vẫn còn để ý? Lời nói của cô nằm ngoài dự đoán của mọi người, trừ bà nội Tôn, tất cả đều mờ mịt không rõ. Sau khi Đỗ Thiến Dung về nhà, lập tức dùng di động gọi điện cho con gái. "Con chỉ cần liên lạc với Dạ Lam là được, đừng ngây ngốc gặp mặt Thẩm Uyên. Phụ nữ chúng ta phải hiểu mấy điều nghi kỵ, mới không khiến cho bản thân mình bị tổn thương. Nếu như lúc trước Dạ Lam hiểu được điều này, không thường xuyên theo con đi gặp mặt Thẩm Uyên, cũng sẽ không động lòng với Thẩm Uyên, cuối cùng khiến cho tất cả mọi người đều không vui." Tịnh Thủy nở nụ cười sâu xa. "Mẹ yên tâm, dù con có ngốc, cũng sẽ không đi gặp Thẩm Uyên một mình. Nếu đổi lại là con cũng không vui mừng gì khi có người phụ nữ khác gặp riêng chồng con." Đỗ Thiến Dung vội gật đầu. "Con nghĩ được như vậy là tốt rồi." "Mẹ, con đã học được nhiều điều rồi. Phụ nữ chúng ta tuyệt đối không nên giới thiệu chị em thân thiết cho bạn trai hoặc ông xã, càng không được để chị em thân thiết xông vào thế giới hai người. Có rất nhiều người phụ nữ khóc lóc kể lể trên mạng. Thì ra Tiểu Tam chính là chị em tốt của mình. Bởi vì quá quen thuộc lại hiểu rõ hỉ nộ của đàn ông, nên lợi dụng hoành đao đoạt ái." "Không sai. Con có thấy mẹ đưa chị em nào về nhà giới thiệu với ba con chưa?" Đỗ Thiến Dung nghiễm nhiên cũng có một mặt khôn khéo lõi đời. "Cô họ của con chỉ vì đồng cảm, thấy chị em tốt của mình quá đáng thương, chồng mất, phải nuôi hai đứa trẻ, nên thu lưu bọn họ trong nhà mình một năm, lại còn giới thiệu cô ta đến công ty của chồng làm thư ký. Nghĩ thầm để chị em tốt thay cô giám thị chồng cũng tốt. Huống chi một quả phụ đã có hai đứa con thì có gì đáng phải đề phòng." Buồn cười chính là cuối cùng quả phụ kia quyến rũ chồng cô họ con. Thấy cuộc sống của cô họ trôi qua như vậy, làm sao mẹ có thể không đỏ mắt? "Sau đó thì sao ạ?" "Chồng cô ấy và quả phụ kia sống chung với nhau bên ngoài 3 năm, cho đến khi tiểu tứ tiểu ngũ ra đời." "Cô họ không ly hôn sao?" "Tên đàn ông kia quá thối nát, không đồng ý ly hôn." "Ác thật. Cô họ con không phải là người duy nhất. Mẹ đã nghe rất nhiều chuyện tình khiến người ta càng tức giận hơn cũng có. Điều quan trọng nhất có lẽ vẫn là trái tim đàn ông. Tịnh Nhi, hãy đối tốt với Vô Nổ. Con hạnh phúc, ba mẹ mới an tâm." Tịnh Thủy nhìn ông xã đang đi vào phòng, khẽ cười một tiếng. "Con đương nhiên sẽ yêu thương chồng con. Chẳng lẽ mẹ lo con sẽ ngược đãi anh ấy à? Đỗ Thiến Dung cười mắng một tiếng, sau đó nhanh chóng ngắt máy. Đôi mắt Tôn Vô Nộ khóa chặt gương mặt xinh đẹp, thu hết tất cả phong thái ôn nhu của cô. Em đang nói chuyện phiếm cùng mẹ. Tịnh Thủy bật cười. Nhạc mẫu đại nhân của anh đặc biệt gọi điện thoại tới cảnh cáo em hai chuyện. Hai chuyện gì? Thứ nhất, không để đi gặp mặt Thẩm Uyên một mình. Em nói em không sốt, đầu cũng không bị hỏng. Thứ hai, muốn em đối xử tử tế với chồng em. Mẹ thật là, chẳng lẽ mẹ sợ em sẽ ngược đãi anh sao? Người thông minh như Doãn Tịnh Thủy hiểu rõ, những chuyện có liên quan đến Thẩm Uyên càng thẳng thắn càng tốt. Đó là bởi vì mẹ biết anh yêu em nhiều như thế nào. Nói lung tung, phụ nữ chúng em chỉ sinh cho con người mình yêu. Nếu yêu không đủ sâu thì đừng khiến đứa trẻ phải gánh chịu trực tiếp đi bệnh viện lấy thai ra. Anh thì sao? Anh có thể sinh đứa trẻ cho em sao? Anh là nam thần mà, làm sao có thể sinh con? Tôn Vô Nộ bị đánh bại, ánh mắt lấp lánh nhìn cô. Thật ra thì anh không lo lắng em và Thẩm Uyên gặp riêng. Anh tin tưởng em mới kết hôn với em. Một vốn một lời, bản thân anh rất có tự tin. Cô đứng lên, hai cánh tay trắng như tuyết vòng trên cổ anh, hơi thở thơm như hoa lan nói. Ông xã à, em yêu anh. Em tin tưởng anh, yêu anh gả cho anh. Cho nên Dạ Lam và Thẩm Uyên đều không phải là vấn đề. Em đã đồng ý với mẹ sẽ không một mình lén lút đi gặp Thẩm Uyên. Là chút lòng từ bi của phụ nữ mà thôi. Anh ôm hông cô, cười dịu dàng. Sao lại nói như vậy? Đổi là em cũng không hy vọng có người phụ nữ khác lén gặp riêng chồng em. Mặc kệ lý do của cô ấy là quang minh chính đại. Khóe mắt cô mị hoặc, nhìn ông xã không buông, ôn ôn nhu nhu nói. Em nhớ, ở nước Mỹ, cha có một nữ học sinh gọi là Agnes, từng cùng một đám học sinh tới nhà mình tham gia party vào đêm Giáng sinh. Đúng lúc anh cũng tới cùng với cả nhà đoàn viên. Kết quả dáng dấp của chồng em vừa khóc vừa đẹp trai lại nhiều tiền. Có mấy bạn học nữ hai mắt cháy lên hình trái tim. Em đây có thể lý giải, nhưng cái cô Agnes này cứ bám dính lấy anh cả đêm. Thật giống như là coi em là người trong suốt đấy. Chúng ta đi chỗ khác cô ấy cũng đi theo, khiến em vô cùng không thoải mái. Sau này cha có kể lại, cô ấy vẫn hỏi thăm số điện thoại của anh, còn nói nguyện ý cùng anh về Đài Loan, làm phu nhân của anh ở Đài Loan. Đối với người đã từng chịu đủ uy hiếp của Tiểu Tam đến điếng người như em đã rút ra vài kinh nghiệm sâu sắc, cho nên sẽ không làm khó phụ nữ. Em nhé, ăn giấm chua lung tung. Tôn Vô Nộ ngăn cô lại bằng một nụ hôn cháy bỏng. Anh bước lên vị trí tổng giám đốc khi còn rất trẻ, luôn luôn khinh miệt những người phụ nữ chủ động bám dính không tha. Cô Agnes kia ở trường có bộ dáng gì, anh căn bản chưa từng ghi tạc trong đầu. Chính em cũng thế đấy thôi. Trong trường, ba mẹ có mấy nam sinh tưởng em là con gái ba mẹ, vẫn muốn theo đuổi em còn gì. Em có đeo nhẫn đi học mà. Em cho rằng bọn họ để tâm sao? Sau này anh trực tiếp thỏa thuận với cha mẹ, lúc anh không có mặt không được mang nam sinh về nhà. Tình yêu của anh vô cùng bá đạo. Hóa ra là như vậy, khó trách. Tôn Vô Nộ dùng nụ hôn giam cô lại, không để cho cô tiếp tục ăn dấm. Anh bất mãn thủ thỉ bên tai cô. Tịnh Nhi, em cũng biết công việc của anh bận rộn thế nào mà. Tan làm chỉ muốn ở chung một chỗ với em, cùng bà nội chăm sóc hai tiểu bảo bối của chúng ta. Cho dù anh là siêu nhân, một ngày cũng chỉ có 24 giờ. Anh bận muốn chết. Cho dù có cô gái mê trai nào đó muốn nhào lên người anh, đảm bảo sẽ bị bảo vệ hất đi ngay lập tức. Được rồi, để người ta ngửi chút hơi giấm cũng không được. Từ bả vai rộng rãi của anh, 10 ngón tay cô chậm rãi đâm vào mái tóc đen dày. Dáng người tuyệt mỹ dán chặt vào anh, chậm rãi vuốt ve, trêu chọc, quyến rũ, môi nở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net